Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, cướp sạch. Tống Chi Phàm xem thường nghiêng trừng mắt hắn. Sở Ly không để ý lắm cười cười. Bọn họ chết không được. Vậy trước tiên ở đây chữa thương đi. Chúng ta đi trước một bước. Hắn lúc trước dùng chính là trận pháp thuật. Lợi dụng trận pháp lực lượng nhốt lại ba người. Tuy rằng ba người chính là thiên nhân. Co hồ không bị trận pháp khó khăn. Nhưng này cũng phải nhìn là trận pháp gì. Sở Ly bố trí trận pháp là rút lấy thiên ngoại thiên linh khí. Mà hắn lấy chính mình vì là mắt trận. Lợi dụng chính mình hút lấy tiếp nhận thiên ngoại thiên linh khí đến nhốt lại thiên nhân. Thiên tinh động hư thuật tăng cường sau này. Thôi diễn có thể lực lớn tăng. Hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng tiến thêm một bước. Triển khai lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thuận tay nhặt ra, hắn tóm lấy Tống Chi Phàm lần nữa biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở núi Phù Không phụ cận một ngọn núi. Tống Chi Phàm nhìn thấy ngọn núi này, liền nhận ra, không khỏi ngẩng đầu nhìn. Sở Ly cười nói, yên tâm đi, ngươi rất nhanh sẽ trở lại. Chẳng qua nhưng là làm như một con rối. Chớ trách ta lòng dạ ác độc, chỉ có thể oán ngươi vẫn đối phó với ta. Hơn nữa còn như vậy giàu có, chỉ có thể đắc tội rồi. Hắn dứt lời lời này vung lên nắm, Tống Chi Phàm muốn tránh nhưng không thể ra sức. Sau não tê dần, nhất thời trước mắt dâng lên hắc ám, giây lát nuốt chửng hắn. Hắn đã hôn mê sau này, Sở Ly lộ ra nụ cười, thân hình cùng khuôn mặt đồng thời biến hóa. Thời gian nháy mắt đã biến thành Tống Chi Phàm dáng dấp. Đồng thời trong thân thể bắt đầu lưu chuyển lên bất lão trường sinh công. Hỏa hầu cực sâu bất lão trường sinh công là che chở tốt nhất. Hắn bỗng nhiên lóe lên. Sau một khắc xuất hiện ở núi Phù Không. Núi Phù Không trên đường cái người đến người đi. Nhìn thấy Sở Ly xuất hiện. Dồn dập ôm quyền hành lễ. Sở Ly giả trang thành Tống Chi Phàm dáng dấp. Chỉ là nhẹ gật đầu. Bước nhanh đi tới một vách đá trước. Là Sở Ly lần thứ nhất tiến vào bí tàng. Ở vách đá bên cạnh nhẹ nhàng đập một trường. Nhất thời một ông già từ không trung hiện lên ở Tống Chi Phàm trước mặt. Ôm quyền nói. Giáo chủ, xem bất tận sông núi nước non. Tống Chi Phàm trầm giọng nói. Ông lão ôm quyền thi lễ. Lùi về sau một bước. Giáo chủ mời đến. Tống Chi Phàm sải bước bước vào vách đá. Trước mắt rộng mở sáng ngời. Đi tới sơn động. Rất nhanh cầm lấy hắn lúc trước vừa ý đỏ như máu tảng đá. Trong đầu thú nhỏ nhất thời dục già dục dịch. Hận không thể lập tức lao ra đem đỏ như máu tảng đá nuốt lấy. Sở Ly lại cầm sở hữu miễn tử lệnh cùng hộ tâm lệnh. Còn có hộ thần bội. Xoay người sải bước rời đi. Ông lão không nói một lời. Ôm một cái quyền không lên tiếng. Chỉ là mắt tiễn hắn rời đi. Sở Ly âm thầm thỏa mãn gật gù. Bỗng nhiên lóe lên biến mất ở núi Phù Không. Sau một khắc xuất hiện ở phủ quốc công chính mình trên hòn đảo nhỏ. Trực tiếp thả xuống đồ vật ở bên trong phòng. Sau một khắc xuất hiện lần nữa ở núi Phù Không. Hắn phát hiện đỉnh đầu kim quan có thể tự động phá tan trận pháp. Sẽ không kinh động bất luận người nào. Cũng không cần hắn thôi thúc thiên nhân thoát hóa thuật. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trong một rừng cây. Xuất hiện ở cây kia đại thụ trước. Một người đầu chọc ông lão theo trên ngọn cây nhảy xuống. Ôm quyền thi lễ. Giáo chủ, mắt lạnh xem đầy sao tam lưỡng khỏa. Sở Ly trầm giọng nói. Lão giả đầu chọc nghiêng người tránh ra. Sở Ly nhảy một cái xẹt qua ngọn cây. Trước mắt rộng mở sáng ngời. Đi tới một tòa trống trải nền tảng. Thân thể tòa cung điện hai bên trái phải ở trước mắt hiện ra. Sở Ly hơi híp mắt. Kiềm chế dưới hiếu kỳ. Lúc trước chính mình tới được thời điểm là trực tiếp tiến vào cung điện. Lần này nhưng là ở cung điện ở ngoài. Xem ra là nhận lão giả đầu chọc khống chế. Giáo chủ muốn tiến vào người nào? Lão giả đầu chọc nói. Sở Ly nói. Hai cái đều muốn đi vào. Bản tọa có cần dùng gấp. Là, lão giả đầu chọc không nhiều lời. Cúi người hành lễ lui xuống. Sở Ly nhìn về phía lão giả đầu chọc. Hắn đã biến mất không còn tăm tích. Xung quanh trống rỗng chỉ có hắn một người. Sở Ly ám thở ra một hơi. Này lão già đầu chọc cũng không có nổi lên lòng nghi ngờ. Khả năng hắn không nghĩ tới giáo chủ còn sẽ có người giả trang. Then chốt là kim quan cùng bất lão trường sinh công. Kim quan bên trong sức mạnh là bất lão trường sinh công. Không vận chuyển bất lão trường sinh công là không cách nào mang theo kim quan. Hơn nữa còn sẽ bị kim quan nuốt chửng, có nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó kim quan là bảo vật cũng là giết người lợi khí. Người bên ngoài không biết đến tột cùng. Chỉ biết là không phải giáo chủ không thể mang theo này kim quan. Hơn nữa Sở Ly khí tức trên người cùng Tống Chi Phàm không khác nhau chút nào. Lão giả đầu chọc không có cảm giác được dị dạng. Vững tin này chính là giáo chủ. Sở Ly đi phía trái bước vào lúc trước tiến vào bí tàng. Từ bên trong sau khi đi ra lại tiến vào trường sinh bí tàng. Chưa hề hoàn toàn cướp sạch. Chỉ tiền chính mình vừa ý cầm lấy đến. Như không có chuyện gì xảy ra ra hai tòa bí tàng. Trở lại núi Phù Không. Này hai tòa bí tàng tuy ở núi Phù Không. Nhưng chỉ là một cái lối vào. Kỳ thực cũng không ở núi Phù Không. Một khi có người xông vào. Căn bản phát hiện không được chúng nó. Vì lẽ đó chưa bao giờ sợ có người lại đây cướp bảo vật. Lợi hại đến đâu phòng ngự cũng không ngăn được đến từ bên trong đánh lén. Cướp nhà khó phòng. Sở Ly lần thứ hai trở lại phủ quốc công đảo nhỏ. Đem đoạt được bảo vật thu vào phòng ngủ. Sau đó trở về Tống Chi Phàm bên người. Hắn ngồi ở Tống Chi Phàm bên người. Lộ ra nụ cười. Lần này đoạt được đầy đủ chính mình tiêu hóa. Tuy nói đều là cướp trường sinh giáo bảo vật có chút không đủ quang minh. Nhưng ai bảo trường sinh giáo bảo vật đều là cướp đến đây. Vậy cũng là đen ăn đen. Cướp đến không hề gánh nặng. Càng quan trọng chính là Tống Chi Phàm chính là kẻ địch. Cũng không phải là bằng hữu. Cùng với một chiêu kiếm làm thịt. Còn không bằng mức độ lớn nhất lợi dụng. Tống Chi Phàm mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn. Đột ngột đã dậy. Sở Ly mỉm cười nói. Có thể tưởng tượng lên cái gì? Tống Chi Phàm cau mày trừng mắt hắn. Sở Ly cười nói. Ta phải cảm tạ ngươi. Tống giáo chủ. Ngươi giúp ta nắm một chút bảo vật lại đây. Ta liền vui lòng nhận rồi. Ngươi như muốn báo thù. Có thể tới dẫn tiên sơn tìm ta. Hoặc là đi phủ quốc công cũng thành. Tống Chi Phàm lạnh lùng trừng mắt hắn. Cật lực hồi tưởng trước tiên tình hình trước mắt. Nhưng đầu óc trống rỗng chẳng có cái gì cả. Chỉ nhớ rõ hắc ám nuốt chửng chính mình. Sau đó cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không nhớ rõ. Sở Ly nói. Cáo từ. Hắn bỗng nhiên biến mất ở hư không. Hài lòng. Không thể chờ đợi được nữa hiểu rõ nghiệm thu giành được. Sau đó bắt đầu bế quan tu luyện. Tống Chi Phàm cúi đầu nhìn ngón trỏ. Nhưng cũng không lo lắng ngón tay của chính mình. Bất lão trường sinh công bên dưới. Rất dễ dàng liền có thể khôi phục. Cả người mềm nhũn vô lực. Hắn chính kim quan. Phát hiện còn ở trên đầu mình. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kim quan đối với hắn quá là quan trọng. Thật muốn làm mất rồi. Sẽ trở thành chuyện cười. Bị trường sinh giáo bọn hậu bối chế nhạo thậm chí oán giận. Thông qua kim quan. Mãnh liệt bất lão trường sinh công nội lực rất nhanh tiến vào thân thể. Hắn rất nhanh khôi phục nội lực. Sau đó lóe lên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc trở lại chính mình điện bên trong. Trong đại điện yên tĩnh cực điểm. Hắn hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Lục Tuấn. Lục Tuấn đáp ứng một tiếng tiến vào điện. Ôm quyền nói. Giáo chủ đã về rồi. Ta khi nào trở về? Tống Chi Phàm nói. Lục Tuấn ngẩn ra. Lắc đầu một cái. Giáo chủ không phải mới vừa trở về. Tống Chi Phàm rên một tiếng. Ta có thể đi trường sinh bí tàng. Lục Tuấn lắc đầu một cái. Ta đến đi hỏi thăm một chút. Hừm, đi nhanh về nhanh. Không nên lộ ra. Tống Chi Phàm vung vung tay. Lục Tuấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rời đi. Rất mau trở lại đến. Giáo chủ ngươi lúc trước trở về một chuyến. Đi tới ba chỗ bí tàng. Tống Chi Phàm hừ nói. Có thể mang đi bảo vật gì? Lục Tuấn càng ngày càng nghi hoặc, gật gù, thật giống mang đi vài món bảo vật, nhưng đến cùng là cái gì thuộc hạ không biết. Đi thôi, Tống Chi Phàm vung vung tay. Lục Tuấn há mồm muốn hỏi, Tống Chi Phàm nhưng khoát tay chặn lại,